Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất giống, nhưng không biết hiện tại nó là con của ai. Tô Nhàn cũng gật đầu đồng tình. Sau khi gửi đồ cho Tiểu Bảo thì cả ba cùng về. Thôi, hai đứa đi chơi đi, khi nào cần thì anh gọi hai đứa. Anh định đi đâu? Nhiều chuyện quá, đi đi. Nói rồi Dương Thế Minh đi đến bệnh viện tìm cô, thì thấy Lăng Đức đang ôm cô trong lòng, còn cười tươi như thế, muốn chọc hắn điên lên thật sao? Dương Thế Minh không nói gì, lái xe khỏi đó. Hôm đó hắn đã uống rất nhiều, đến nỗi đứng xa vẫn ngửi được mùi rượu. Sau khi dẫn Tiểu Bảo đi chơi xong thì định về, vô tình gặp hắn đi trên đường say xỉn đi loạng choạng. Suốt đường đi, Tiểu Bảo chạy nhảy vui đùa với Lăng Đức và cô. Tiểu Bảo kể cho cô nghe về lúc chiều đã có mấy chú đến tặng quà cho cậu. Cô lại bảo cậu không được nhận vì sợ người lạ dụ bắt cóc, nên Tiểu Bảo đành gật gù và gửi cô giáo giữ. Trên đường, trong khi ba người đang đi vui vẻ thì đột nhiên Hoàng Ngọc Niệm thấy hắn đang uống rượu say xỉn đi loạng choạng. Ngã bên đường, Hoàng Ngọc Niệm nhắm mắt bỏ đi, nhưng trong cô lại phản đối, đành nhờ Lăng Đức bắt xe đưa Tiểu Bảo về. Trước cô lái xe đến chỗ hắn dìu lên xe. Niệm Nhi của anh. Dương Thế Minh liên tục lẩm bẩm trong miệng gọi tên cô. Anh say rồi, tôi đưa anh về nhà. Niệm Nhi, anh ngửi được mùi hương trên người của em. Dương Thế Minh lập tức đổi tình thế, từ ghế phụ nhảy sang đè cô xuống. Mùi rượu nồng xông vào mũi làm cô khó chịu. Buông ra, Thế Minh, không được làm bậy. Em là của anh. Hai tay Dương Thế Minh bắt đầu chạm vào người cô. Hoàng Ngọc Niệm bị Dương Thế Minh đụng vào như vậy, nhất thời không nhịn được mà thở gấp, sắc mặt trở nên đỏ ửng. Lúc này Dương Thế Minh cố nén dục hỏa, nhưng hương thơm toát ra từ Hoàng Ngọc Niệm quá mức mê người, cộng thêm tiểu huynh đệ liên tục ma sát trên đùi của cô, khiến cho hắn dâng lên từng đợt khoái cảm. Ý thức dần mơ hồ, hai tay dần hạ xuống cái mông nhỏ của Hoàng Ngọc Niệm. Lưỡi hắn rong chơi trong khoang miệng của cô, liên tục trêu đùa cái lưỡi nhỏ bé của cô. Cô cố trốn tránh, bỗng cô nhớ tới lần đó cắn mạnh vào môi hắn, sau đó dùng tay đập mạnh vào gáy hắn, làm hắn ngất luôn. Do làm bác sĩ nên cô biết được huyệt của hắn, nếu được thì thoát, không được thì chết, nên liều luôn đẩy mạnh hắn sang một bên thở dốc. May quá, suýt chút nữa thì tiêu rồi. Sau khi đưa hắn về đến nhà, lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, đặt hắn xuống giường. Nặng thật đấy. Ngồi đấy xoa xoa vai của mình, do đỡ hắn trên vai giờ khá mỏi. Ngồi đó ngắm hắn ngủ, vẫn là gương mặt đẹp khi ngủ thật bình yên. Hắn vẫn vậy, rất đẹp trong lòng cô. Khẽ đưa tay sờ khuôn mặt hắn, da thật mịn màng như da của con gái vậy. Hoàng Ngọc Niệm luôn thắc mắc, sống cùng hắn cũng nửa năm, không thấy hắn xài mỹ phẩm dưỡng da bao giờ, nhưng sao da lại đẹp như thế? Khẽ mỉm cười, sau đó đắp chăn lên cho hắn. Định đi thì bị bàn tay hắn nắm lại kéo vào lòng, nhìn thấy hắn đang mở đôi mắt nhìn cô. Anh, buông tôi ra. Dám đánh lén anh, xem ra phải phạt nặng em rồi. Tha cho tôi đi. Chẳng phải lúc nãy còn sờ mặt tôi ngắm tôi sao? Bây giờ lại còn từ chối tôi. Lúc nãy anh không ngất sao? Anh giả vờ ngất à? Hoàng Ngọc Niệm hoảng hốt. Không làm vậy sao chứng kiến được chứ? Anh đúng là lưu manh. Không đợi được nữa, sau khi nghe được câu nói của cô, hắn nhanh chóng ôm chặt lấy thân thể kiều mị kia, cúi đầu cuồng nhiệt gặm nhấm đôi môi anh đào xinh đẹp. Cái lưỡi hắn nhanh chóng chui vào khuôn miệng của cô, quấn quýt lấy cái lưỡi xinh đẹp kia. Hắn sờ soạng hết người cô như là nhận thấy điều gì đó, làm anh hưng phấn cất giọng trầm khàn quyến rũ. Môi hắn từ môi cô di chuyển xuống dọc cần cổ trắng ngần đến đôi gò bồng xinh đẹp. Hắn một tay xoa nắn một bên tiêm nhũ, còn bên còn lại thì liên tục kích thích dục vọng của cô. Hai thân thể kết hợp khăng khít, hắn không chờ được nữa. Thế rồi thân thể vô lực phản kháng sụi lơ trong ngực mình, nhưng hắn vẫn không tha, kéo cô lại gần vật nóng, nhanh chóng sát nhập. Đêm này là một đêm mãnh liệt, mặc kệ cô cầu xin, hắn dừng lại, hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Cô vì kiệt sức mà sớm không chịu nổi rồi ngất đi. Sáng hôm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net